Chương 2667, 2929 Lam Ma Quỷ sự kiện. Dị nhân ạ bổ cả lịch sự kiện sau đó, có quan hệ với dị nhân cùng nhân loại như thế nào chung đụng vấn đề, ồn ào náo động bên trên. Tất cả mọi người đang kịch liệt thảo luận, chúng ta là hay không phải tiếp nhận dị nhân tồn tại, tiếp nhận rồi sự tồn tại của bọn họ, quyền lợi của chúng ta như thế nào bảo đảm dị nhân, cái này đặc thù quần thể, bọn họ có cường đại năng lực, nhân loại, không thể lấy chính mình năng lực tới tưởng tượng sự cường đại của bọn hắn. Mà ở truyền thông tận lực dưới sự dẫn đường, dân chúng đối với dị nhân sợ hãi và chán ghét, bị phóng đại đến rồi cực hạn. Bởi vì sợ hãi dị nhân năng lực, bởi vì không biết dị nhân, bởi vì lo lắng dị nhân xuất hiện sẽ khiến cho chính mình trở thành nhị đẳng công dân, nhân loại, ở khủng hoảng phía dưới, dồn dập đi lên đầu đường, các loại du hành kháng nghị hoạt động không ngừng. Mà dị nhân nhóm thì thành chuột chạy qua đường, mặc kệ bọn họ phía trước phẩm hạnh thế nào, mặc kệ bọn họ là hay không là tội ác, miễn là bọn họ là dị nhân. Bất kể là 80 tuổi tuổi xế chiều lão nhân, vẫn là còn tấm bé hài tử, bọn họ, liền đều cũng có tội. Mà dị nhân, cũng không luôn là cường đại như vậy, phía trước cũng nói, dị nhân bên trong nhiều nhất vẫn là nhất cấp cùng nhị cấp dị nhân. Mà bọn họ năng lực, vẫn còn xa xa không đến vô địch tình trạng. Chết rất khó lường loại người, mà, cũng kích thích dị nhân nhóm nguyên bản là nhạy cảm thần kinh. Càng nhiều hơn hỗn loạn cùng đối kháng xuất hiện. Dị nhân nhóm cùng nhân loại, hầu như tạo thành không chết không thôi cục diện. Đều là nằm ở sợ hãi, đều là nằm ở tự bảo vệ mình. Dị nhân, trực tiếp bị đẩy ngã dư luận nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Thẳng đến, Lâm Thiên Diêu cờ UNGZ tiên sinh còn cả giáo sư đạt thành hiệp nghị. EZ tiên sinh, bắt đầu thao túng các truyền thông, nỗ lực để dư luận lạc hướng. Mặt giáo sư cùng Lâm Thiên Diêu thì phân công nhau xuất động, phụ trách ổn định dị nhân cảm xúc, đồng thời đem mất khống chế dị nhân mang về đến học viện ở giữa tiến hành khống chế. Mà ở Lâm Thiên Diêu thu phục dị nhân huynh đệ hội cái này lớn nhất cũng là cấp tiến nhất dị nhân tổ chức sau đó, trên thế giới dị nhân nhóm cũng dần dần bắt đầu ý thức được, Lâm Thiên Diêu cũng không hy vọng đem nhân loại cùng dị nhân hoàn toàn đối lập ra, mà kèm theo thiên sứ cùng ỷ vũn ở các nơi không ngừng hành động, bọn họ sở hờ ưu ít giáo sư cung cấp tin tức, đồng thời, còn tùy thời có thể đạt được đến tất học viện trợ giúp, ở thời gian rất ngắn bên trong, trên thế giới dị nhân tập kích phổ. Thông nhân loại ác món liền thiếu rất nhiều. Mà trên internet mỗi bên đại truyền thông qua báo chí, còn có các loại truyền thông công cộng bên trên, cũng đều bắt đầu rồi không phải gián đoạn phát hình Lâm Thiên Diêu trước đây đánh bại Thiên Khải hình ảnh. Loại này ám chỉ tính hình ảnh mục đích đúng là để cho mọi người suy nghĩ có hay không dị nhân, đều là tà ác. Đáp án, tự nhiên là phủ định. Mà ở cái này sau đó, EZ tiên sinh càng là ra tay toàn lực, ở mỗi bên đại truyền thông phối hợp phía dưới, dư luận, cũng bắt đầu một ngày ngày tốt vòng vo. Lâm Thiên Diêu cùng cầm được một số người cho rằng là anh hùng. Tuy là, vẫn là có rất nhiều người đối với bọn họ ôm hoài nghi tâm tính, thế nhưng mọi người cũng đều bắt đầu nhận rồi bọn họ cống hiến. Là bọn họ, đánh bại Apocalypse, đem nhân loại thế giới, từ diệt vong trong nguy cấp cứu vớt ra. Đương nhiên, muốn tiêu trừ người thường đối với dị nhân phiến diện, khẳng định không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Dù sao, đối mặt không biết sự vật, nhân loại, đều sẽ xuất phát từ bản năng sợ hãi. Thế nhưng, đối mặt không biết, dùng ngu muội cùng phiến diện đi đối phó, vĩnh viễn không phải biện pháp tốt nhất. Cho dù là dị nhân, cũng là người. Đây chính là Lâm Thiên Diêu muốn truyền cho người bình thường. Chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, dĩ nhiên tại cái này ngay miệng, xảy ra như vậy ác tính sự kiện. Dị nhân, tập kích nước Mỹ Nhà Trắng, đồng thời tạo thành đại lượng thương vong, hiện nay còn không phải tin tưởng nước Mỹ Tổng thống có hay không còn sống. Này tin tức rất ngắn, thế nhưng, lại chiếm cứ chọn một cái khối. Có thể tưởng tượng được, đối với chuyện này, dư luận là bực nào coi trọng. Cha tin tưởng là ai làm rồi sao? Lâm Thiên Diêu nhìn quân Như Ý, nghiêm túc nói. Hiện nay còn không xác định, thế nhưng theo lưu truyền tới tư liệu phán đoán, là Lam Ma Quỷ có khả năng rất lớn. Quân Như Ý mở miệng nói. Lam Ma Quỷ cái kia là ai không phải ạ dạ dẻo sao? Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, nhíu lại chân mày. Ạ dạ dẻo là Lam Ma Quỷ phụ thân. Lam Ma Quỷ sở hữu cùng phụ thân một dạng năng lực, cự ly ngắn thuấn di. Mặt khác, hắn dường như còn có một ít khác năng lực. Quân Như Ý mở miệng giải thích. Khác năng lực, cụ thể là cái gì? Lâm Thiên Diêu nhíu lại chân mày. Chuyện này, nếu như phát sinh ở khác địa phương, còn có thể che lấp một cái, thế nhưng, lại phát sinh ở nước Mỹ Nhà Trắng. Cái kia là cái gì địa phương? Đó là nhân loại trong xã hội đề phòng nhất xâm nghiêm một trong những địa phương, thế nhưng vẫn là xảy ra như vậy ác món, có thể tưởng tượng được, chuyện này sẽ mang lại cho người thường như thế nào chấn động. Liên nước Mỹ Nhà Trắng cũng không an toàn, cái kia bên trong vẫn còn an toàn đâu dị nhân. Bọn họ thật muốn hoàn toàn hủy diệt chúng ta sao? Cụ thể còn không biết. Chỉ là có đồn đãi, hắn năng lực, càng ở phụ thân của hắn bên trên. Quân Như Ý trong thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, mặt khác, vừa rồi nhận được tin tức, Lam Ma Quỷ, đồng dạng cũng là Mã Nệ Tổ dưới quyền thành viên. Có người nói, địa vị so với Ạ Dạ Dẻo cao hơn, gần với Vai Quỷn. Như vậy nha, Lâm Thiên Diêu thoáng suy tư một chút. Vai Quỷn năng lực, từ Quân Như Ý trong miêu tả, là hắn biết là biết bao phiền phức. Cái kia Ạ Dạ Dẻo, còn dễ nói, mình có thể bảo hoàn toàn khắc chế hắn. Chỉ là, cái này Lam Ma Quỷ ỉ vùn cùng thiên sứ, cũng không thể là hắn đối thủ. Mà nếu để cho Quân Như Ý đi qua, chỉ sợ cũng không có thể đủ bãi bình chuyện này. E giờ tiên sinh cờ UNGX giáo sư đều có phản ứng gì? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. E giờ tiên sinh đang cố gắng khống chế dư luận, mặt khác, hắn đang ở tổ chức chuyên gia cứu giúp nước Mỹ Tổng thống. Thế nhưng, theo hắn nói, hy vọng cũng không phải quá lớn. Quân Như Ý nhìn Lâm Thiên Diêu, dừng lại một chút sau đó, tiếp lấy nói ra, Lam Ma Quỷ đánh xuyên lá phổi của hắn. Lâm Thiên Diêu đồng tử có rút lại một chút. Mà ngay tại lúc này, Tô Tiểu Tiểu chợt xông vào. Rất xin lỗi quấy rối các ngươi, là có chuyện rất trọng yếu. Ta muốn, các ngươi hẳn là đánh mở TV nhìn. Tô Tiểu Tiểu nói đến đây nói, liền trực tiếp mở ra TV sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quân Như Ý, liền thấy trên TV xuất hiện một bóng người quen thuộc.